Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gã vừa nãy mới tiếp cận cô, có thể nói là thua kém rất xa. Làm sao cô có thể ngược lại tới gần hắn? Bộ cô muốn làm 10 gã kia tức chết hay sao? Khuê Thú Chi hoài nghi đoán, bỗng nhiên nghĩ đến việc có lẽ còn là cô uống say quá, ý thức mới trở nên mơ hồ, làm cho người khác tới gần đó chứ. Anh đưa mặt nhìn cô, chỉ thấy hai gò má của cô ửng đỏ, đúng là đã có phần say, nhưng bộ dáng cũng không giống say mềm đến nỗi không biết bản thân mình đang làm gì. Đã như vậy, cô còn sệt, đầu giống như vừa bị sét đánh té ra ánh lửa. Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Anh cúi đầu nhìn trang phục nhân viên công sở nề nếp của mình, đưa tay đầy đầy gọng kính trên sông mũi, cuối cùng thở dài một hơi. Anh biết tại sao rồi, khó trách anh thấy cái tên kia có điểm quen mắt. Bởi vì 3 giờ trước, ở tiệm kính mắt, anh vừa gặp hắn ta xong. Anh và hắn ta bây giờ quả thật giống nhau như đúc, cùng một bộ dáng đứng đắn chết tiệt nha. Chẳng qua là anh muốn lấy lòng, trên thực tế còn muốn trêu chọc cô nữa, mới giả trang thành mẫu đàn ông cô thích theo lời mẹ cô nói. Bộ dáng đàng hoàng bảo thủ, trông lại có phần đần độn nữa. Anh muốn xem thử cô nhìn thấy anh như thế này thì sẽ có phản ứng như thế nào. Bởi vì theo như mẹ cô nói, cô vốn kinh thường những tên đẹp trai, thích khoe mẽ, lại có nửa quyền sở hữu xí nghiệp vô thị. Cô chỉ thích những người đàn ông đàng hoàng, là nhân viên công sở bình thường ổn định, giống như bạn trai của cô bây giờ. Đó mới chính là tiếp người mà cô muốn. Dĩ nhiên điều này có đúng hay không thì mọi người đều biết, nhất là mẹ của cô, làm sao lại không hiểu tâm sự của con gái bảo bối được cơ chứ. Cô nói đã có bạn trai chỉ là cái cớ, lại thoái thác nói rằng đàn ông cô thích trái ngược hoàn toàn với anh, mục đích chỉ có một, chính là cô không muốn tiếp nhận vị hôn thê từ trên trời rơi xuống là anh đây. Nói thật, nếu ngược lại là anh thì anh cũng sẽ có phản ứng như cô thôi. Nhưng dù biết cô không nhằm vào anh, chỉ là để cự tuyệt tình thế đột nhiên xuất hiện này thôi, anh vẫn không khỏi cảm thấy tâm tình như là đưa đám. Chẳng lẽ cô một chút cũng không hiếu kỳ xem khi anh trưởng thành sẽ ra hình dạng gì sao? Chẳng lẽ cô một chút cũng không niệm tình tinh khiết đối với anh ngày xưa ư? Chẳng lẽ cô một chút cũng không muốn thử xem nếu như họ nối lại tình xưa thì sẽ như thế nào sao? Từ sau khi về nước, anh vẫn luôn mong đợi có thể gặp cô. Thậm chí lúc còn chưa gặp mặt chính thức, anh đã nhịn không được lập tức đến trộm nhìn cô. Anh phát hiện mình đối với cô có cảm giác như đã gặp được người ở trong mộng. Quay đầu đi cảm giác xa xôi, trong lòng quyết tâm bằng mọi giá phải có được cô. Nhìn cô ngồi bên kia quầy bar uống rượu say sầu, anh biết hai người không thể thoát khỏi quyền duyên trời định, không thể không liên quan đến nhau được. Tuy rằng hai bác Vu đều nói qua với anh rằng Vu Hàn quá mức kinh ngạc khi bỗng nhiên có một vị hôn phu, đợi cô gặp anh xong nhất định sẽ thay đổi tâm ý hoan nghênh anh ngay. Nhưng mà xem ra mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Nhìn cô, Khuê Thú Chi kẽ nhăn hai đầu lông mày lại, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì mới có thể làm ít tác dụng nhiều mà nhận được kết quả hoàn mỹ nhất, lại có thể làm việc giấu giếm thân phận, diễn một màn thuần phục vợ của mình đây. Mặt trời lên đuổi đi đêm tối, ánh nắng xuyên qua màn cửa sổ chiếu sáng cả một căn phòng. Vô Hàn đưa tay dụi dụi mắt, ánh sáng chiếu vào làm cô chậm rãi tỉnh lại. Cô xoa lấy hai cái mắt đang hơi đau xót, từ trên giường ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu như đau muốn mức vỡ tung ra, giống như cô đang có một bầy voi đang làm loạn trong óc vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao cô lại cảm thấy đau đầu dữ dội như thế này? Mà đây là đâu? Cô nhíu mày nhìn quang cảnh xa lạ xung quanh, nhưng vì quay đầu đột nhiên làm nhói lên một cơn đau, khiến cho cô nhịn không được mà ôm đầu rên rỉ. Đúng lúc này trên cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng vang gõ cửa. Vu Hàn nghe thấy liền quay đầu lại, nhưng động tác đột ngột lại làm đầu của cô hơi nhói đau. Cô hít vào một hơi lại rên rỉ ra tiếng. Cô có khỏe không? Đột nhiên xuất hiện tiếng nói quan tâm của một người lạ làm cô nhịn đau ráng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một người dáng vẻ đàng hoàng, thực ra là giả dạng đàng hoàng nha. Một người đàn ông đeo gọng kính đen đang đứng ở trước cửa phòng mở rộng, vẻ mặt co quắp nhìn cô. Anh là ai? Đây là nơi nào? Cô lên tiếng hỏi anh. À, tôi tên là Khuê Thú Chi, còn ở đây là nhà của tôi. Anh lắp bắp trả lời. Nhà anh ư? Vu Hàn không hề liên tưởng ra tên này chính là tiểu thú. Cô hơi sửng sốt, nhanh chóng đưa mắt đưa tay sờ sờ lên người mình kiểm tra y phục, xác định vẫn còn nguyên si thì mới nói tiếp. Tại sao tôi lại ở đây? Cô đã quên hết rồi sao? Vẻ mặt của anh đột nhiên lỡ ra một tia xấu hổ, cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó nói. Tôi mà có nhớ được thì đâu có hỏi anh chứ. Vô Hàn nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net